Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 75, hạnh phúc trọn vẹn. Góc truyện audio.com. Paris vào một ngày đẹp trời. Trên con đường treo hoa lộng lẫy, có một đôi nam nữ khoác tay nhau đi dạo. Đó chính là cặp vợ chồng son của chúng ta. Hắn và nó, em muốn đi đâu? Hắn hỏi, anh muốn đi đâu? Nó hỏi lại, em nói đi, anh nói đi, anh muốn em nói, em muốn anh nói. Anh không thích, em cũng không thích. Sau một hồi đưa đẩy qua lại, nó và hắn đã quyết định sẽ đến trường mẫu giáo dành cho trẻ mồ côi. Cả hai nắm tay nhau đi vào khuôn viên. Đám trẻ đang nô đùa thấy có người đến thì sợ hãi núp sau lưng vị sơ. Chào các em, hắn vẫy tay, anh chị là ai? Một cậu bé mạnh dạn nó, người đẹp nhất thế giới. Nó hất tóc, què, cả đám trẻ con làm động tác nôn ói. Nè, nó phụng phịu, ha ha, bà xã, em thật đáng, hắn cười lớn khoác vai nó. Đáng gì, nó nghiến răng, đáng, yêu, hắn ngắt mũi nó, anh chị là vợ chồng à, lại một cậu bé hỏi. Phải, hắn gật đầu, các con mau vào đi. Vị sơ cười hiền, nó và hắn nhanh chóng theo vị sơ vào đại sảnh. Bên trong, bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, và ở trung tâm bàn ăn có 6 con người đang vui vẻ tám chuyện. E hèm, nó bước đến hắng giọng. Ơ, hai đứa bây cũng ở đây nữa à, mời ngồi. Cả bọn đứng lên nhường chỗ, ghế có người ngồi rồi. Nó lại nói, à, ghế mới, Mindy cười lau ghế cho nó. Cảm ơn, nó cười, một lát sau, bọn trẻ cũng vào, tụi nó và bọn hắn vội giúp các vị sơ bê thức ăn phân phát cho tụi trẻ. Emily hiền lành còn tận tình đút thức ăn cho nhưng bị anh nhà ghen nên đành đút cho anh luôn. Mindy và Jason thì không lo ăn, chỉ mãi nghịch phá đồ chơi của bọn trẻ làm mấy đứa nhỏ la hét om sòm. Jenny check in trước khi ăn cùng vài đứa trẻ. Edward không thèm để ý cô vợ, ân cần đút thức ăn cho một cô bé bị thương ở tay. Ánh mắt rất dịu dàng. Buổi tối, tại một phòng VIP của khách sạn, nó đang mải mê làm việc, hắn bên cạnh ăn uống ngon lành rồi lăn quay ra ngủ. Đầu đặt trên đùi nó, sau một tiếng miệt mài, nó khẽ vươn vai định đứng lên nhưng cảm giác tê dần từ chân truyền lại. Đưa mắt nhìn, là hắn, anh nhà đang ngủ ngon lành như con nít kia kìa, cánh môi dương lên vẽ thành một đường cong tuyệt hảo, ngón tay thon dài lướt qua từng vị trí trên mặt hắn. Cúi thấp xuống, nó đặt môi mình lên môi hắn và nhắm mắt lại, nụ hôn lén lút như thế cứ kéo dài cho đến khi. Em thích hôn lén anh đến thế cơ à, hắn mở mắt hỏi. Còn lâu nhá, nó bĩu môi, tại sao vậy, hưởng tuần trăng mật mà đem công việc theo là sao? Hắn nhăn nhó, sorry, giờ anh muốn gì, em sẽ đền bù, nó ôm cổ hắn cười. Thật sao, hắn nghi ngờ, ừ, đương nhiên, khó khăn lắm nó mới nói ra được. Vậy, sinh con cho anh, hắn cười đều, nó đỏ mặt nép vào ngực hắn. Anh nhà nhanh chóng bế vợ đặt lên giường, bàn tay luồn vào áo nó xoa xoa bộ ngực căng tròn khiến nó không kìm được bật ra tiếng rên ma mị. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu xuống hai con người đang quấn lấy nhau trong niềm vui và hạnh phúc cách chương.